Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355. Quang minh lỗi lạc cường đạo. Triệu Bắc Lâm không hề bị lay động, vẫn như cũ kiên trì mình thuyết pháp. Tuân lệnh, Lý Đông không có cách nào, đành phải rời đi. Hắn đã làm xong tùy thời rơi đầu chuẩn bị, còn đầu hàng, hắn không nghĩ tới, bọn hắn Lý gia đời đời phụng dưỡng Triệu thị hoàng tộc. Trong xương trong lòng đã căn thâm đế cố, huống chi hắn từ nhỏ đã phụng dưỡng Triệu Bắc Lâm, không phải cha con lại hơn hẳn cha con, loại cảm tình này người bình thường là không thể nào hiểu được. Ngày mai, có lẽ chính là bọn họ, hai cha con, Tử Kỳ. Đối với cái này, Lý Đông sớm có chuẩn bị tâm lý. Ha ha, tiểu tử kia là sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Nói cái gì đều sẽ nhúng tay vào. Không nhúng tay vào không phải là tính cách của hắn. Bất quá, theo từ mai, vì Đà Quốc Cầm sẽ không họ Triệu. Nhìn vẻ mặt vẻ thất vọng rời đi Lý Đông, Triệu Bắc Lâm thầm than một tiếng, tự diễu nói ra, bệ hạ, bệ hạ, không xong, không xong, không phải, không phải, hắn là, loạn cái gì, loạn cái gì, còn thể thống gì, không phải liền là có người tới cứu chúng ta sao, có cái gì ngạc nhiên. Ngày thứ hai sáng sớm, Triệu Bắc Lâm đang tại chậm rãi hưởng dụng bữa sáng, Lý Đông lại một mặt hưng phấn chạy vào, lời nói không có mạch lạc nói với Triệu Bắc Lâm, đồng thời, xa xa bên ngoài cửa cung, ẩn ẩn truyền đến kêu giết, thanh âm thảm thiết, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi biết chuyện gì xảy ra? Lý Đông không hiểu chút nào, nói nhảm, tối hôm qua ta không phải nói nha, hôm nay Hạo Thiên Đế sẽ tới cứu chúng ta. Tiếc rằng tiểu tử ngươi chính là không tin. Triệu Bắc Lâm vừa uống thơm nước cháo, một mặt không thèm để ý nói ra. Ha ha ha, Triệu lão đầu, thật sự là liệu sự như thần a. Liền chấm muốn tới ngươi đều có thể đoán được. Không hổ là lão tiền bối, chính là lợi hại. Đúng lúc này, một người vô cùng hắn càn rỡ âm thanh truyền vào, để cho Lý Đông đầu trong nháy mắt kịp thời. Đây là ai à? Bên ngoài có phản quân, bên trong có cấm vệ quân trấn giữ. Hắn là thế nào tiến vào? Bảo hộ hoàng thượng, chậm đã. Lý Đông hét lớn một tiếng, muốn rút đao, lại bị Triệu Bắc Lâm ngăn trở. Đồng thời, một đám tản ra uy áp mạnh mẽ binh sĩ, cầm giữ gấp rút lấy một tên trên người mặc hoàng bào thiếu niên bước nhanh đi tới. Ha ha! Hạo Thiên bệ hạ, lão nhân gia ta người tuy có chút ít già nua, thế nhưng là cái này suy nghĩ vẫn sống lạc vô cùng. Người Hạo Thiên Đế cũng không phải một chiếc đèn đã cạn dầu. Cái này náo nhiệt, người làm sao lại bỏ lỡ đây? Thế nào, giúp lão hủ ân tình lớn như vậy, người Hạo Thiên bệ hạ tất có mưu đồ. Chúng ta cũng đừng giấu giếm, nói đi. Triệu Bắc Lâm buông xuống bát sứ, không hoảng hốt, không vội vàng lau miệng cằm, sau đó nghiêm sắc mặt, nói với Từ Hạo Thiên, thống khoái, không hổ là Huyền Vũ Đế Quốc lão chữ lót, hiểu chính là nhiều, chấm muốn Vi Đà Quốc. Từ Hạo Thiên cũng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cũng không có thể che giấu dã tâm của mình, rõ ràng, ta chính là muốn cướp bóc. Không được, Vi Đà Quốc không thể cho ngươi. Hạo Thiên bệ hạ, hành vi của ngươi như vậy cùng bên ngoài những quân phản loạn kia có cái gì khác biệt? Lý Đông hôn, mê rồi, hắn làm sao cũng sẽ không thầm nghĩ. Cứu mình đám người cứu tinh, lại là một cái khác bọn cường đạo. Thật sự là cửa trước khu hổ cửa sau tiến vào sói. Đều không phải là thứ tốt gì, ngươi sai rồi. Chấm là cường đạo không già, nhưng chấm là một tên quang minh lỗi lạc cường đạo. Muốn cướp thì quang minh chính đại ra. Còn có, đừng quên, mạng của các người thế nhưng là chấm cứu. Dựa theo quy củ, các người không thể bỏ ra đến thù lao a. mà toàn bộ Vi Đà Quốc chính là các ngươi cần trả thù lao. Cuộc mua bán này các ngươi không lỗ, chí ít để dẹp ăn chắc đi qua quãng đời còn lại. Từ Hạo Thiên có lý chẳng sợ nói ra, lý do đầy đủ, mặt không đỏ, tim không nhảy, tốt, Tiểu Đông, Hạo Thiên Đế nói rất đúng, có cái gì có thể so sánh tính mạng của mình còn muốn quý trọng đồ vật sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.